Chương 48, ký thác hắc ám chôn vùi. Chương 48, ký thác hắc ám chôn vùi. A là tạ tạ đại nhân, chỉ có điều sủ cỡ tỷ vẻ mặt có chút bối rối, không tự chủ lui về phía sau hai bước, thân thể dán lạnh leo trên tường, mới làm cho nàng đỗng nhiên bình tĩnh lại. Lữ Trác nhìn Na Nở Dê ăn mặc một thân người hầu gái hành trang, thêm vào này liệu thuốc ngượng ngùng răng dấp, ngược lại phi thường đáng yêu, liền cân nhắc nhìn Na Nở Dê, cười nói, chỉ tuy nhiên làm sao ta sẽ không làm loại chuyện kia, thật sự không biết, bất quá nếu như là đại người đại biểu đế quốc ra lệnh cho ta, ta hội phục tùng. Dù cờ ti ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn Lữ Trác, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ như tơ nhện. Đồng thời, Na Nở Dê ở trong lòng không ngừng nói, vì đế quốc thời khắc này, Lữ Trác cũng vì đế quốc tẩy não thủ đoạn bội phục một tí, không nhịn được cười to, nói, loại chuyện kia ngươi suy nghĩ lung tung những thứ gì đâu, tuy rằng ta cảm thấy ngươi bộ dáng này thật đáng yêu, nhưng ta không phải là vừa nãy loại người như vậy cha. A lúc này, dù cờ tỷ mới phản ứng được, hảo như Lữ Trác chỉ là cứu Na Nở Dê, cũng chưa từng nói qua bất kỳ liên quan với loại chuyện kia lời nói, vẫn là chính mình đang miên man suy nghĩ. Lần này, Na Nở Dê triệt để ngổn ngang, mặt cười hồng đến bên thai nơi, đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem đầu chôn ở trên đùi. Ô ô ô, nhìn Na Nở Dê dáng vẻ, Lữ Trác cười lợi hại hơn, cuối cùng cảm thấy Na Nở Dê thực sự quá thẹn thùng, lại cười xuống khả năng liền biến vị, lúc này mới thu hồi tiếng cười. Theo xù cỡ tỷ đi tới bọn hắn tập hợp nơi, Lữ Trác đến nhượng nạ giả sổ cùng nhân toàn bộ giật nảy cả mình, đều hai mặt nhìn nhau không biết Lữ Trác ý đồ đến. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, ta chỉ là đến xem xét các ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lữ Trác tùy ý ngồi qua một bên. Ánh mắt nhàn nhạt từ trên người mấy người đảo qua. Chuyện này gờ Jin trên trán mang theo mồ hôi lạnh, thân phận của ngài thực sự quá đáng sợ a, đế quốc đế sư. Nhất cử nhất động có thể đều đại diện cho toàn bộ đế quốc triều. Gió một bên nạ giả sổ QNZ là chảy mồ hôi ròng ròng, tuy rằng hắn đối với người ở bên cạnh đều không thế nào để mắt. QNZ rất tự kiêu, thế nhưng đối mặt Lữ Trác cái này thần bí mà mạnh mẽ, địa vị lại như vậy cao thượng nam nhân, nhưng là một điểm ngạo khí QNZ không có. Cái này nếu đế sư đại nhân mệnh lệnh, cứ như vậy đi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nạ giả sổ nhịn xuống trong nội tâm nhổ nước bọn, nhìn Lữ Trác một chút sau, miễn cưỡng khôi phục kiên tĩnh. Gai gờ Jin hai mặt nhìn nhau, đều là vô lực lau mồ hôi lạnh. Không nhịn được nhìn Lữ Trác. Ngài ở đây, ảnh hưởng quá to lớn, ai nhìn ta làm gì, các ngươi tiếp tục phân tích tình báo, lập ra ám sát kế hoạch nha. Lữ Trác nhìn cùng nhau tụ tập tới được ánh mắt, không nhịn được nở nụ cười, tùy ý vờ y tay. Tuy rằng hắn là một bộ ung dung thích dí dáng dấp, nhưng những người khác nhưng đều là cũng không dám thở mạnh, bao quát sủ cờ tỷ cùng bồn y. Vâng nạ giả sổ, ngươi tiếp tục phân tích đi. Con lì ạ lôi kéo chính mình thật dài tóc vàng. Ép buộc chính mình chấn định lại, quay đầu nhìn nạ giả sổ. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn tạm thời quên mất Lữ Trác, đổi chủ đề. Đúng rồi. À cảm đâu sủ cờ tỷ đứng cách Lữ Trác gần nhất địa phương, đồng nhiên hỏi một câu. Pony nghe được câu này, thần kinh thô to nhất Na Nở Dê. Trong nháy mắt đem Lữ Trác cái này đế sư đại nhân bước qua một bên, không coi ai ra gì nở nụ cười. Nói, à cảm Na Nở Dê nha, đem trong phòng bếp đồ vật toàn bộ ăn vụng hết. Cuối cùng bị chạy tới chuồng đi làm việc rồi, ai nói là toàn bộ Pony môn bỗng nhiên bị đẩy ra. À cảm ngô cờ manh đứng ở nơi đó, cường tự giải thích, chỉ có loại thịt mà thôi, tất cả mọi người trong đầu đều bô cờ lên một câu nói này có khác nhau sao. Ạ cảm tiếp tục duy trì ngô cờ manh răng rớp, ngược lại chính mình chỉ là ăn sạch loại thịt đồ ăn mà thôi, ha ha, ạ cảm ngươi hay vẫn là như thế tham ăn. Lữ Trác nhìn tình cảnh này, không nhịn được nở nụ cười, thường thường mang theo củ rồm đi tìm ạ cảm hắn, tuy rằng không có hết sức đến gần ạ cảm, nhưng cu nở dê thường thường nhìn thấy, ạ cảm cùng mội mội củ rồm tranh đoạt đồ ăn sự tình. Ở đồ ăn phương diện Na Y, hai cái tỉ muội trong lúc đó này thân mật cảm tình có vẻ không đỡ nổi một đòn. A ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ạ cảm lúc này mới chú ý tới Lữ Trác, đột nhiên lấy làm kinh hãi, miệng nhỏ mở ra, ngẩn người tại đó. Khắc khắc. Con lì ạ xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, đi tới ạ cảm bên người, nhỏ giọng nói, đừng với đại nhân không lễ phép như vậy. Ạ cảm yên lặng gật gù, đi tới. Lữ Trác một mặt ý cười nhìn ạ cảm, nói, không cần ở chỗ này của ta gò bó cái gì, các ngươi tiếp tục thảo luận các ngươi. Bởi vì thường thường mang theo cụ dồn cùng ạ cảm gặp nhau, ạ cảm cùng Lữ Chắc trong lúc đó quan hệ trở nên rất kỳ quái, đó là một loại đem nhàn nhạt huynh muội tình thân, tình bạn, cùng với một tia giữa nam nữ cảm giác, thêm vào loại kia thân phận trong lúc đó cung kính, dung hợp được một loại rất đặc thù cảm tình. Theo lý mà nói, những thứ đồ này dung hợp được, hẳn là nhượng ạ cảm đối với Lữ Chắc rất ỷ lại thân mật mới đúng. Nhưng sự thực nhưng ngược lại, ạ cảm đối với Lữ Chắc có chút lãnh mạc, mà Lữ Chắc QNZ không có hết sức đi chăm sóc ạ cảm. Trên thực tế, Lữ Chắc rõ ràng ạ cảm tâm, kỳ thực trái tim của nàng, chia làm 3 phần, một phần ở đế quốc, một phần ở cụ rộm, một phần ngay khi Lữ Chắc trên người mình. Thời gian mấy năm, thêm vào cụ rộm các loại điều hòa, làm sao có khả năng không có cảm tình xuất hiện, chỉ có điều, ạ cảm không biết chính mình nên làm sao đi đối mặt phần này cảm tình. Là lấy huynh muội quan hệ hay vẫn là lấy loại kia giữa nam nữ, có chút ngông lung cảm giác hay hoặc là đối mặt đế quốc đế sư đại nhân, chính là bởi vì na nở dê không biết, cho nên nàng lựa chọn bình thản lạnh lùng đi đối xử. Chính như cùng nàng lúc giết người, bất kể là ai, chỉ cần bị chọn lựa làm mục tiêu, nàng đều hội hô lên hai chữ kia, sau đó không chút do dự chặt bỏ đi. Chôn vùi hai chữ này, cu nở dê ký thác gạ cảm trong lòng hắc ám. Na nở dê đem hắc ám chính mình ẩn giấu ở hai chữ này bên trong, một khi hô lên hai chữ này, na nở dê chính là đế quốc không tình cảm chút nào, trong bóng tối ám sát giả ta đã kiểm tra chuồng, bọn hắn đi ra ngoài đi săn. Ạ cảm yên lặng đứng ở nơi đó, bình thản nói một câu. Nạ giả sổ không nhịn được nở nụ cười một tiếng, nói, được, như vậy là có thể đem bọn họ bắt rồi. Sau khi nói xong, hắn mới phản ứng được, vẻ mặt có chút lúng túng liếc mắt nhìn một bên Lữ Trác. Lại phát hiện Lữ Trác lao thần tự tại ngồi ở chỗ đó, đều sắp ngáp, căn bản không để ý tới bọn hắn đang làm gì. Một hồi không hề bất ngờ ám sát, nạ giả sổ cùng nhân trải qua mấy năm huấn luyện, thêm vào 3 tháng ngang qua đế quốc, tiếp nhận to to nhỏ nhỏ mấy nhiệm vụ, ám sát kỹ xảo đã cực kỳ thông thạo. Lữ Trác cũng không có lần thứ 2 xuất hiện cùng Gỗ Dù Kỳ gặp mặt, chỉ là bí mật quan sát, mà biết được Lữ Trác ở đây Gỗ Dù Kỳ, QNZ là hơi có chút lúng túng. Bất quá rất nhanh sẽ thả xuống. Dù sao Lữ Chắc lúc trước mấy năm, thường thường mang theo cụ dồn tìm đến ạ cảm. Quan trọng nhất chính là, Lữ Chắc ti nhờ cơ chỉ điểm còn lì ạ cùng nhân một điểm kỹ xảo, đều là nhượng gỗ dù kỳ bản thân đều cảm thấy thụ giáo.